Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 613. Xin chào ODMVN, chào Quân Đẹp Trai, chào Toàn Võ, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Quý Tạ. Anh Phong đỡ hơn chưa? Cảm ơn bạn nhé. Mình đỡ hơn một chút nhưng mà giờ lại ho khá là nhiều. Chào Nhật Nam, chào Lý Lê Thành ạ. Nên trong quá trình đọc mà có vấn đề gì thì cũng mong anh em hết sức thông cảm nhé. Có thể sẽ bị ngắt tiếng để ho gì đó, hoặc là không kịp ngắt tiếng thì anh em cũng thông cảm cho mình. Bởi vì đọc livestream rất là khó. Thực sự bình thường, nếu sức khỏe bình thường đọc cũng khó thôi, chưa nói là vừa đọc mà vừa phải kìm mà ho hay là gì đó thì sợ nó sẽ không đúng cái chất lượng của chuyện. Mình xin phép anh em trước. Chào Bưu Nguyễn ạ, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật vui. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 613. Hoa đào luôn luôn nở vào mùa xuân, cho nên lãng mạn lại sống động. Hoa đào cũng dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến máu tươi, bởi vì nó tươi đẹp và dễ tàn, như tuổi trẻ mà chết yểu vậy. Khương Vọng bị một cánh hoa đào che mắt, cũng không nhìn thấy mùa xuân, chỉ có kim qua thiết mã, máu tươi bắn ra và ngọn lửa thiêu đốt. Nhĩ Tiền Nhân và Càn Dương Xích Đồng đều không bắt giữ được tin tức gì nữa, duy chỉ có thiên địa bao la mà thân này phiêu linh. Sau đó thời gian trôi cực nhanh, đột nhiên dừng lại. Khi một cánh hoa đào kia chậm rãi bay xuống, tựa như là máu tươi bắt bắn ra, càng lúc càng xa. Trận chém giết giữa bốn cường giả đỉnh cao nhất phát sinh ở Sa Bà Long Vực đã không còn liên quan gì tới Khương Vọng nữa. Tầm mắt khoáng đạt, bốn phía trống rỗng. À, cũng không hẳn là trống rỗng. Trái có Trần Trị Đào, phải có Phù Ngạn Thanh. Trống rỗng chính là ánh mắt của bọn họ. Khi phát hiện chân tướng, cảm nhận được sự tuyệt vọng ở Sa Bà Long Vực, Trần Trị Đào lựa chọn cười khổ chịu chết. Phù Ngạn Thanh lựa chọn bảo toàn cờ chữ Sơn. Khương Vọng lựa chọn cùng tiến thối với tướng sĩ của mình, mà đều không thành công. Cho dù ngươi là đại sư cấm chế, thiên tài binh đạo, thiên kiêu tuyệt thế, thì cũng không thể toại nguyện. Lúc đánh vào Sa Bà Long Vực, bọn họ đều nhất hồ bách ứng, hăng hái cỡ nào, chưa chắc không có dã vọng kiến công dương oai. Hiện tại từng người lẻ loi, không một người bộ hạ bên cạnh. Người thương ta mệt, không ai có trạng thái tốt hơn ai. Đây là nơi nào? Trần Trị Đào mở miệng trước. Tiếng quán ta khàn vô cùng, lại cực kỳ phập phù, quả thực là hơi thở mong manh. Khương Vọng yên lặng cảm thụ một chút nói. Nơi này đương nhiên vẫn là mê giới. Xem từ quy tắc thế giới, chúng ta cách giới hà cũng không xa đâu. Cùng ở cảnh giới thần lâm, đối với việc phát hiện quy tắc thế giới, hắn hiển nhiên nhạy cảm hơn nhiều. Nhưng khi hắn đang phân tích, Phù Ngạn Thanh đã yếu ớt nói. Vì sao ngươi không nhìn chỉ dư của ngươi? Trần Trị Đào cùng Khương Vọng đều im lặng. Bọn họ quả thực là thất hồn lạc vách. Lúc này có thể nghĩ gì? Lại có thể nói gì đây? Khương Vọng yên lặng lục xem một hồi, tìm ra chỉ dư, nhưng đại chỉ dừng đỡ động tác. Bởi vì có một bóng dáng quen thuộc, người khoác đạo phục màu xanh biển mỏng manh, đang bước đi lên trên không mà tới. Khương đạo hữu. Nàng ta dường như là bừng tỉnh, mới nhìn thấy Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh. Trần sư huynh, người, các người thế nào? Nàng ta dường như đều về nhìn thấy mỗi người, nhưng mà tất cả tiêu điểm của ánh mắt đều trên người của Khương Vọng. Dù đôi mắt cố gắng giấu đi, nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Trần Trị Đào đương nhiên biết được tình cảm của Trúc Bích Quỳnh và Khương Vọng rất sâu đậm. Dù sao chuyện Đài Thiên Nhai năm đó, tất cả chi tiết đều bị Điếu Hải Lâu nhai qua nhai lại, cũng làm cho đại sư huynh Điếu Hải Lâu là y đã nhiều lần hối tiếc sau đó. Nhưng lúc gặp lại được đồng môn, sau khi gọi một tiếng sư muội, y lại không nói nên lời. Khương Vọng không muốn khiến cho bạn bè lo lắng, miễn miễn cưỡng cưỡng lên tinh thần. Vừa rồi chân quân Ngu Lễ Dương đưa chúng ta tới. Đây là nơi nào? Chắc sư tỷ đâu? Các người không ở cùng một chỗ sao? Ba người trước mắt này, một người xa sút tinh thần hơn một người. Rõ ràng dáng dấp quân thua quân, rõ ràng là dáng dấp quân thua trận. Lại cô đơn trước bóng, chiến sĩ mang đi không một người mang về được. Trúc Bích Quỳnh hiện tại đương nhiên có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng ta chỉ mấp máy môi nói: nơi này là giới vực Đinh Mão. Sau khi chúng ta đi báo tin, trở lại nơi này, người đã... Trác sư tỷ đi Thiên Tịnh Quốc, ta vừa lúc mệt nên tại nơi này nghỉ ngơi. Khương Vọng chỉ có thể khẽ gật đầu, dùng một chút, lại gật đầu một lần nữa. Nghỉ ngơi, đúng rồi, nghỉ ngơi. Chúng ta về phù đảo trước đi. Trái tim Trúc Bích Quỳnh thắt lại. Lúc đầu nàng ta vô ý thức muốn gật đầu, nhưng lại phản ứng kịp vội vàng nói: hiện tại hai tộc toàn diện khai chiến, nơi này chỉ e là không phải nơi nghỉ ngơi. Bằng không ta dẫn các ngươi về hoài đảo, nơi đó thuận tiện dưỡng thương. Ngươi muốn về đảo Quyết Minh cũng được. Khương Vọng đắng chát lắc đầu: e là chúng ta đã không còn chỗ để đi. Hiện tại quần đảo Duyên Hải đại khái là càng nguy hiểm. Tất cả hải thú ở Duyên Hải đều mất khống chế. Đây là khái niệm gì? Các đảo e là cũng không có một nơi yên bình. Sở dĩ Ngu Lễ Dương không phất một tay áo đưa bọn họ khỏi mê giới, đương nhiên cũng có đạo lý của ông ta. Khương Vọng đã từng đích thân dẫn quân càn quét giới vực Đình Mão, ước chừng là nơi thích hợp nhất cho Khương Vọng dưỡng tĩnh dưỡng hiện tại. Trúc Bích Quỳnh nói: vậy chúng ta đi doanh địa nhân tộc gần nhất để nhìn xem. Khương Vọng rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Ở trên đảo xảy ra chuyện sao? Trúc Bích Quỳnh vốn không muốn và lại vẩy thêm một tầng tuyết ở trên cảm xúc xương lạnh của Khương Vọng. Nhưng mà đến lúc này nàng ta cũng không thể giấu giếm được nữa, đành phải nói chi tiết. Phù đảo Đinh Mão số 1 đã không còn, ở trên đó đều là hải thú. Ta cũng cứu mấy người mới biết được tình huống cụ thể. Không lâu sau khi ngươi dẫn mình đi, Kiều Hồng Nghi và Giang Thúy Lâm kia lại trở lại đảo, ước chừng đã cho rằng ngươi sẽ không trở về dưới vực Đinh Mão nữa. Bọn họ lấy ra văn thư được Trấn Hải Minh ký tên, mang hết túi thú theo, buộc tướng sĩ phù đảo số 1 giúp hắn trông coi hải thú hắn đã bắt giữ, đồng thời cưỡng ép trưng thu một nhánh quân đội ngàn người theo hắn ra ngoài lùng bắt hải thú. Nhưng không biết tại sao những hải thú kia bỗng nhiên phát cuồng, tàn sát sạch sẽ phù đảo số 1. Trấn Hải Minh thống hợp quần đảo Duyên Hải trên danh nghĩa. Về lý luận, lệnh của Trấn Hải Minh có thể điều hành lực lượng nhân tộc các nơi ở mê giới. Đây cũng là nguyên nhân Kiều Hồng Nghi có thể cầm văn thư của Trấn Hải Minh cưỡng ép trừng thù quân đội của phù đảo số 1. Khương Vọng hỏi: Khương Hệ Bình đâu? Hắn bất tài sao? Trúc Bích Quỳnh nói: nghe nói là kháng cự mệnh lệnh, bị Kiều Hồng Nghi giết tại chỗ. Khương Vọng gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy. Tướng sĩ phù đảo số 1 đang khí thế ngất trời kiến thiết doanh địa nhân tộc, bỗng nhiên chú tướng quân đóng giữ bị giết, quân đội bị cưỡng ép trừng thù. Vào lúc phòng thủ đảo cực kỳ trống rỗng, những con hải thú bị nhốt trong chuồng thú kia lại bất ngờ phát cuồng. Giống như những con hải thú Trần Trị Đào khống chế lúc ban đầu, Khén và Trần Trị Đào chinh chiến tại Sa Bà Long Vực bỗng nhiên là thành miệng cống đóng lại đường lui của bọn họ. Trần Trị Đào cụp mắt nói: hải thú mất khống chế, đây là đều là lỗi lầm của ta. Không liên quan gì tới ngươi. Khương Vọng nói bằng ngữ khí không lên không xuống. Kiều Hồng Nghi là chấp hành nhiệm vụ Thái Hư Quyền Trục, chuyển vận hải thú cho phù đảo. Nghĩ đến cho dù là Hạo Nhiên Thư Viện hay là Thái Hư Phái cũng đều có pháp thuật cấm chế của mình. Khương Vọng lúc này yên giáp ngoài thân đã sớm tan đi, ngược lại giáp trụ màu thiên thanh trơn bóng như mới. Giáp trụ không thể che giấu vết tích khói hun lửa cháy trên mặt. Ở trên tay, máu mùi máu tươi cũng không thể tan đi. Những máu tanh kia chưa chắc có thể là khiến trực. Những máu tanh kia chưa chắc đều đến từ kẻ địch, cũng có thể là của chính hắn. Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn, cảm giác được hắn lúc này vô cùng lạnh lùng. Lúc trước là tâm lạnh, giờ phút này là máu lạnh. Nàng di chuyển lên trước nửa bước, nội tâm muốn hòa tan lại băng cứng kia, nhưng lại như khuyết thiếu lập trường, cũng không đủ thân phận, cho nên chỉ có nửa bước. Vì vậy nàng ta chỉ có thể nói: Trác sư tỷ nói Kiều Hồng Nghi nhất định phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Đi Thiên Tịnh Quốc là vì lấy văn thư truy bắt. Quang Minh Chính Đại trở về truy bắt Kiều Hồng Nghi, đồng thời cũng muốn thông báo cho Hạo Nhiên Thư Viện, bắt hắn phải nhận trừng phạt. Nàng ta chưa hề nói, ta cố ý ở lại nơi này vì chờ ngươi, giúp ngươi, mà chỉ nói, Trác sư tỷ để ta ở đây nhìn xem. Khương Vọng chỉ hỏi, Kiều Hồng Nghi bây giờ đang ở đâu? Phù đảo thứ hai ở Đinh Mão là một nơi ngư lòng hỗn tạp. Siêu phàm giả ở đây phần lớn là tán tu. Đương nhiên, vì áp lực đến từ hải tộc nên cũng cố xây dựng chế độ. Sau khi phù đảo thứ nhất bị lật đổ, nơi này liền trở thành nơi an toàn nhất dưới vực Đinh Mão. Cũng cất giữ hộ đảo đại trận cùng rất nhiều quân giới. Ở trên đảo chưa có mấy con hải thú nên chưa kịp tạo thành sóng gió gì, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kiều Hồng Nghi cùng với Giang Thúy Lâm, ngay sau khi hải thú bỗng nhiên mất khống chế, liền một đường thối lui đến nơi này, tiếp quản phòng thủ trên đảo. Hải thú không có linh trí, cho dù thoát khỏi cấm chế phát cuồng tập thể cũng rất khó uy hiếp đến cấp độ thần lâm nhẫn tạp. Nhưng hắn ta lại tạm giam cầm rất nhiều hải thú, là hải chủ bản tướng do các chiến sĩ hải tộc hiền hóa thành. Những chiến sĩ hải tộc này hận hắn ta thấu xương nên không ngừng triệu tập hải thú tiến hành vây công. Hắn ta không muốn bị mài chết, cũng không dám rời khỏi giới vực Đinh Mão đã tiêu diệt toàn bộ hải sao. Đi đến nơi có thể gặp nguy hiểm nhiều hơn, cho nên chỉ có thể cố thủ ở nơi này. May mà trong số những hải thú thoát khỏi cấm chế này cũng không có vương tước hải tộc, mà hắn ta cũng không có bản lĩnh bắt được. Tên Trần Trị Đào này đúng là phế vật mà. Đại sư cấm chế chó má gì chứ. Kiều Hồng Nghi đứng trên lầu quan sát, nhìn vô số hải thú khó mà đếm xuể bên ngoài hộ đảo đại trận, cùng với xu thế đang có chiều hướng gia tăng kia, không khỏi trách mắng. Cấm chế của lão tử mất hiệu lực thì thôi đi, sao hắn ta cũng không làm được gì thế? Điếu hải lâu có mặt mũi nào mà còn muốn mở rộng đảo? Đây không phải là chơi khăm người ta sao? Giang Thúy Lâm bên cạnh cũng co mày. Huynh nói xem, Hư Trạch Minh đại nhân có nhận được tín hiệu cầu cứu không? Có thể tới cứu chúng ta được không? Yên tâm đi, Kiều Hồng Nghi nói. Chúng ta đều là hạng người cùng chung chí hướng, vì lý tưởng chung mà phấn chiến đến đây. Hắn không mặc kệ chúng ta. Hắn ta nắm tay Giang Thúy Lâm nói. Chỉ là đã cực khổ trong muội rồi. Bảo, đi theo ta chịu khổ chịu cực, bôn ba dòng dã đã nửa năm, cuối cùng lại thành công dã tràng. Không khổ cực. Giang Thúy Lâm dùng sức lắc đầu. Được ở cùng với huynh, ta rất thích. Kiều Hồng Nghi vô cùng cảm động, thâm tình nhìn vào mắt nàng ta, chỉ thấy đôi mắt đẹp kia như hồ nước xuân gợn sóng. Một người gọi Lâm Muội, một kẻ gọi Kiều Lan. Tình nhân nhìn nhau trên chiến trường ác liệt, cả hai còn là những người có liên quan, quả thực có một loại lãng mạn đặc biệt. Bọn họ đứng trên lầu quan sát cao nhất, người cách gần nhất cũng rất xa, vậy nên cũng không cần chú ý quá nhiều. Có điều Kiều Hồng Nghi vẫn cẩn thận truyền sang truyền âm. Ta mới đi xem qua, quân chữ trên đảo không đủ, hộ đảo đại trận không kiên trì được quá lâu. Đợi thêm nửa canh giờ, nếu như không có người tới cứu, ta sẽ liều mạng mang muội phá vây. Điều này có thể thực hiện được sao? Giang Thúy Lâm chớp mắt. Trấn Hải Minh có gây phiền phức không? Lúc bọn họ trốn về phù đảo thứ hai đã từ bỏ quân đội theo ngoài giúp đỡ hải thú, giúp bắt giữ hải thú. Điều này có thể giải thích rằng không còn cách nào khác. Dù sao người cũng đã chết rồi, cũng không có ai có thể đứng ra phủ nhận. Còn bây giờ một phù đảo lớn như thế, người nhiều như vậy, luôn sẽ có một hai kẻ chạy thoát được. Đến lúc đó phải nói thế nào đây? Tìm phiền phức gì chứ? Không thủ được chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết với bọn họ sao? Chúng ta tới mê giới để giúp bọn họ, thủ đến bây giờ đã là hết lòng hết tâm giúp đỡ rồi. Kiều Hồng Nghi nói, là Hư Trạch Minh đại nhân làm đầu mối hợp tác với Trấn Hải Minh. Văn thư chính thức bọn họ cũng đã phát ra rồi. Chúng ta tới mê giới bắt hải thú cũng là vì vậy. Hiện giờ cấm chế điếu hải lâu xảy ra vấn đề, chẳng lẽ có thể trách ta sao? Ta không muốn an ổn nhận được công huân, ta nguyện ý để công sức nửa năm mất trắng sao? Giang Thúy Lâm nói, chỉ sợ bọn họ không nói đạo lý. Bọn họ không nói đạo lý thì cũng phải suy xét lợi hại chứ. Kiều Hồng Nghi ung dung phản bác. Thái Hư Huyễn Cảnh bây giờ đã đến cấp độ nào rồi? Từ khi Thái Hư Quyền Trục thu nạp Hải Huân Bảng đến nay, đã là bao nhiêu lộ tu sĩ tiến quân tới đảo gần biển? Nhiều hơn đến 4 phần đấy. Hơn nữa số này còn đang tăng thêm. Chẳng lẽ Trấn Hải Minh muốn đẩy trợ lực ra ngoài sao? Chẳng lẽ Điếu Hải Lâu không muốn dẫn thêm càng nhiều lực lượng bên ngoài để chống lại sự áp chế của Tề Quốc sao? Kiều Hồng Nghi phân tích có đạo lý rõ ràng, khiến cho Giang Thúy Lâm đến mức mắt đầy sùng bái. Nàng ta thích nhất chính là sự tự tin phóng khoáng này của Kiều Lăng. Chuyện thiên hạ cũng có thể ung dung phân tích như vậy. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài phù đảo bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bầy hải thú khổng lồ đột nhiên rối loạn, động tĩnh từ ngoài nhanh chóng đến gần phù đảo. Có người tới cứu chúng ta. Kiều Hồng Nghi đột nhiên ngoài người về phía trước, dùng thị lực cố gắng nhìn về phương xa. Ở trên mặt khó nén vui sướng. Ta đã nói rồi mà, dù là Hư Trạch Minh đại nhân hay là Trấn Hải Minh cũng không thể từ bỏ chúng ta. Hắn ta đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nhắc nhở. Trở về đừng bảo là Trần Trị Đào thế này thế kia. Chúng ta còn cần hợp tác, không thể vì sự ấm ức của bản thân mà làm hỏng đại cục được. Được. Giang Thúy Lâm dùng sức gật đầu. Nghe huynh. Tiếng gào thét của hải thú bên ngoài phù đảo vang lên không dứt. Ở bên trong phù đảo, đám chiến sĩ đều nhìn thấy được hy vọng, vô cùng phấn chiến, nhanh chóng thao tác quân giới tiến hành trợ giúp, xách đao rút kiếm chạy về bờ đảo. Nhưng khi thấy một đường tuyến lửa lan tràn trong đám hải thú kia, Kiều Hồng Nghi lại nhíu mày. Trong số nhân tộc có mặt ở mê giới này, tu sĩ am hiểu về hỏa hình như là có cũng như không nhiều. Trong lòng hắn ta thấp thỏm, liền dùng hạo nhiên chi khí bồi qua hai con người. Thế là nhìn thấy một thân ảnh mặc chiến giáp màu thiên thanh, đối mặt với một đôi mắt vàng ròng ở bên trong hỏa diễm như nước thủy triều kia. Không tốt. Hai tộc đang đại chiến, tên sát thần này là chủ lực của Tề quân, sao giờ để trở về? Thắng bại cũng không đến mức là đặc biệt trở về để trả thù chứ. Kiều Hồng Nghi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người dắt lấy Giang Thúy Lâm nhảy xuống lầu quan sát, thấp người phi hành bay về một phương hướng khác của phù đảo. Kiều đại nhân, viện quân tới rồi. Tu sĩ đang đưa đạo nguyên thạch đến thiết điểm đại trận nhắc nhở. Kiều Hồng Nghi cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ một cái điểm nát thiết điểm đại trận ở nơi đây, trực tiếp khiến cho việc vận hành của đại trận bị ngưng giữa chừng. Còn chờ cái gì? Viện quân đã tới, giờ chính thức lúc điều mạng, mau theo ta công kích. Kiều Hồng Nghi ra lệnh, còn bản thân thì mang theo Giang Thúy Lâm giết tiến vào trong hải thú. Trúc Tiết kiếm trong tay chém ra khí thế dập trời. Tu sĩ canh giữ gần đảo còn chưa kịp phản ứng, màn sáng đại trận đã tiêu tán. Đám hải thú bao vây bên ngoài liền nhanh chóng chạy vọt tới. Ngay trong lúc bọn họ còn đang vô thức nghe theo mệnh lệnh, muốn đi theo Kiều Hồng Nghi công kích, liền chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa. Tuế Hàn Tam Hữu Quân Tử Kiếm, tên là Mai Cốt, Trúc Tiết, Tùng Ý. Kiều Hồng Nghi cầm Trúc Tiết, chính là chân truyền có trọng lượng ở Hạo Nhiên Thư Viện. Lần hành động toàn lực này, tiến giết vào trong đám hải thú như vào chỗ không người vậy. Giống như là gió lớn cuốn qua, biển trúc sinh ra sóng lớn, từ bên này vọt tới bên kia chỉ trong một chớp mắt. Kiều Hồng Nghi thề rằng, cả đời này mình chưa từng chạy nhanh đến như vậy. Độn pháp của Hạo Nhiên Thư Viện bị hắn ta thôi phát đến cực hạn. Cả hắn ta cùng Giang Thúy Lâm đều như là ăn ẩn mình bên trong gió. Hắn ta âm thầm nhìn Khương Vọng xuất trình đến Sa Bà Long Vực, lại lần nữa đến đảo Trưng Bình. Một mặt là vẫn muốn kiên định hoàn thành Thái Hư nhiệm vụ, không muốn dừng lại bị bất cứ ngăn trở nào. Một mặt khác là sau khi không đạt thành hợp tác với Khương Vọng, tương đương với việc thất bại khi hợp tác với đảo Quyết Minh, lên toàn diện nghênh đảo qua Điếu Hải Lông. Vì vậy mới chế tạo chút mâu thuẫn nhỏ, xem như là quà nhập đội. Đương nhiên trong đó cũng có chút tâm ý trả thù sau khi bị khinh bỉ. Không trả được thù, Khương Vọng còn không giày vò được mấy tên nhà quê kia sao? Sự tình sở dĩ từng bước một mất khống chế, nói đến là chỉ trách Trần Trị Đào. Nếu không phải hải thú mất khống chế, sao có thể gây ra sơ suất lớn như vậy, khiến hắn ta không dám đối mặt với Khương Vọng. Việc này cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn ta, nhưng mà đối với kẻ đã quen ương ngại như Khương Vọng, hơi một chút là giận dữ rút kiếm, chắc chắn không thể nào nói rõ ngay trước mặt, cũng có thể tránh được rồi tìm người quen điều hòa giúp. Kiều Hồng Nghi vừa nghĩ, tốc độ chạy cũng không ngừng tăng lên. Cương khí bạch sắc ngoài thân xoắn thành một dây cung. Trúc Tiết Kiếm chém ra dây cung, hắn ta cũng cùng Giang Thúy Lâm lên đạp dây cung mà đi. Thiên địa di chuyển, thời gian khó có thể truy đuổi được. Đây chính là bí thuật độc môn của Hạo Nhiên Thư Viện là đạo pháp siêu phẩm Quang Âm Tự Tiễn. Nhưng ngay khi vào lúc hắn ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát ly chiến trường, sau lưng đột nhiên phát lạnh, khí tức tử vong chạm đến linh hồn. Kiều Hồng Nghi vung tay ném đạo lữ ra xa, kêu lên: "Đi mau báo cho sư phụ ta." Còn bản thân hắn ta thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, đạo khí ba lần nhưng mà vẫn bị đạo gió lạnh kia thổi sát mặt. Chỉ một cái quét ngang đơn giản nhưng đại như là bút phán quan, sách Diêm La định canh ba, không cho phép canh năm, dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi. Kiếm thế bị áp chế toàn diện, thân pháp cũng bị đình trệ. Trong lúc hoảng hốt cực độ, trong lòng bỗng thôi phát ra linh cảm vô tận, cả người Kiều Hồng Nghi nhào tới trước một cái. Trúc Tiết Kiếm trong tay thi triển ra một chiêu sĩ cập quan, kiếm chọc đối thủ chi bằng thiên linh. Đây chính là tư thế muốn dùng mạng đổi mạng, muốn khiến đối thủ ngừng lại trong một chớp mắt. Tại thời khắc này, sự hiểu biết quán ta về kiếm điển thiên hành kiện dường như đã thăng hoa, ở trong lòng diễn hóa ra rất nhiều bước ứng đối đặc sắc. Sau đó ta liền cảm thấy Trúc Tiết Kiếm xuyên vào máu thịt, thấy được một đôi mắt lạnh như băng gần trong gang tấc. Hắn ta chưa từng nghĩ có thể đâm trúng Khương Vọng, đương nhiên cũng không còn chút phòng bị, bị Khương Vọng nắm chặt lấy cổ. Ngũ phủ bị quản chế, tứ hải dừng lưu động. Trong nhắm mắt, toàn bộ cơ thể mất đi sức lực, Trúc Tiết Kiếm tuột khỏi tay rơi xuống. Hắn ta gần như tuyệt vọng nhìn ra xa, nhưng mà không thấy sư muội yêu dấu của mình đâu, mà chỉ có một bóng lưng mặc một đạo phục hải lam nhanh chóng lao ra. Chân truyền điếu hải lâu, Trúc Bích Quỳnh. Đều chạy không thoát, hắn ta nghĩ như vậy. Sau đó ngũ thức đều chìm xuống. Trong hư không có những sợi xích màu đen nhánh trói chặt lấy Kiều Hồng Nghi lại. Khương Vọng kéo theo kẻ này không nói một lời bay về phía phù đảo. Nếu là lúc bình thường, muốn đối phó một tên như là Kiều Hồng Nghi, dù là nóng vội hắn cũng không để cho mình rơi nhiều thêm một sợi tóc, nhưng quả thực là thương thế quá nặng. Lúc này Trần Trị Đào cùng Phù Ngạn Thanh cũng đã ổn định được nguy cơ phù đảo, giết cho đám hải thú vây công đến tàn tác. Khương Vọng dẫn theo Kiều Hồng Nghi nhanh chóng đến gần đám người. Hầu ra, trong đám người không ngừng vang lên tiếng chào hỏi. Khương Vọng im lặng, hắn chờ Trúc Bích Quỳnh, chờ đôi uyên ương số khổ trong tay đoàn tụ. Ân ái như vậy sao có thể phân phi chứ. Đối với Trúc Bích Quỳnh hiện tại mà nói, việc đuổi bắt Giang Thúy Lâm vốn không có tốn sức gì. Cô Hoài Tín dành cho nàng sự chỉ điểm không hề giữ lại một chút nào, để chứng minh mình thực sự có năng lực có thể thay thế Quý Thiếu Khanh không. Để cô Hoài Tín còn không hy hận Khương Vọng mà lần nữa suy tính tương lai, nàng cũng liều mạng trước giờ chưa từng có. Thần thông kính hoa thủy nguyệt mang cho nàng ta quá nhiều khả năng. Dựa vào đặc tính có thể mô phỏng hóa nhiều loại thần thông, nàng ta thậm chí có thể cường sát một phân thân thế mệnh của Vô Sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên. Dù là cỗ thân thể kia có cực hạn thiên bẩm khó mà bù đắp, nhưng sự thống trị của nàng cấp độ ngoại lâu là không thể nghi ngờ. Nhưng ngoại lâu hiện giờ có lẽ đã không còn đủ. Ta muốn thành tựu thần lâm, nàng thầm nói trong lòng như vậy. Một giọng nữ ôn nhu đáp lại: chờ một chút, người có thể tự nhiên thành tựu, ít nhất sẽ không thiếu không dò. Ta nhất định phải thành tựu thần lâm ngay lập tức, Trúc Bích Quỳnh lần nữa nhấn mạnh trong lòng. Hiện giờ ta không làm được gì cả, sao nàng có thể quên được dáng vẻ thất hồn lạc phách kia của Khương Vọng chứ? Đó là người kiêu ngạo thế nào đây. Ngoan, muội muội của ta, ngươi không nên nóng vội, giọng nữ trong lòng khuyên giải. Ngươi nhìn nữ nhân này đi, nàng ta cũng là cao đồ của Hạo Nhiên Thư Viện, nhưng không phải cũng chả có chút lực chống trả nào trong tay muội sao? Bây giờ chúng ta đang đi trên con đường chính xác rồi, chỉ cần chút xíu thời gian nữa để đón tiếp thời kỳ nở hoa tiếp theo. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu, chúng ta không được, rốt cuộc không đợi được. Lúc này trong lòng nàng vang lên một giọng nói thứ ba, đó là một giọng nam. Bình tĩnh một chút Bích Quỳnh, hiện giờ thế cục mê giới đang vô cùng phức tạp, dù bây giờ ngươi có thành tựu thần lâm thì cũng không làm gì được cả. Trúc Bích Quỳnh cắn răng, nhưng ít ra ta có thể bầu bạn cùng đối mặt với huynh ấy. Quả nhiên vẫn là vì hắn. Giọng nữ ôn nhu kia đột nhiên trở nên sắc nhọn. Trúc Bích Quỳnh, Người u mê quá rồi đấy. Ánh sáng vốn tàn mát trong thiên địa, tại thời khắc này tụ tập lại một chỗ, tạo thành một mặt kính tròn. Ở trong kính hiển thị ngũ quan vô cùng ôn nhu tươi đẹp. Thế nhưng khi tập hợp lại có vẻ cay nghiệt, nàng ta hung tợn nhìn Trúc Bích Quỳnh, phát hiện ra âm thanh. Người quên chúng ta đã trải qua những gì rồi sao? Giang Thúy Lâm dễ dàng bị phục chế rồi trói bên cạnh. Lúc này vô cùng ngơ ngác. Nàng ta quả thực không hiểu tên đệ tử chân truyền của Điếu Hải Lâu là Trúc Bích Quỳnh này. Vì sao sau khi bắt giữ mình lại ngẩn người ra? Một gương mặt đột nhiên xuất hiện này cùng với nữ nhân có gương mặt đáng ghét trong gương khiến nàng ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng ta miễn cưỡng lấy dũng khí tiến lên. Cái kia, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Miệng của nàng bị phong bế. Trúc Bích Quỳnh vốn chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng ta đến một cái, chỉ nói với nữ nhân trong gương. Vừa lúc ta đều nhớ được, những gì đã trải qua ta đều nhớ. Nam nhân trong thiên hạ há có kẻ nào tốt chứ? Nữ tử trong gương thê lương nói. Tên Hồ Thiếu Mạnh kia. Trúc Bích Quỳnh ngắt lời nàng ta. Hồ Thiếu Mạnh làm hại tỷ, sau đó còn muốn hại ta, là Khương Vọng đã cứu ta. Ngươi đừng quên những khổ sở mà ngươi phải chịu vì hắn. Chịu khổ tù tội trong hải ngục lâu như vậy, đều là vì hắn. Đây chính là thứ mà ngươi nói không tổn thương sao? Là do chính ta không đủ thông minh, là do ta quá ngây thơ. Trúc Bích Quỳnh nhìn nữ nhân kia. Cũng là bởi vì bà chưa từng xem ta là đệ tử của bà ấy. Người bà ấy xem trọng chỉ có tỷ thôi. Khuôn mặt nữ tử bỗng chốc chen lấn thành một đoàn, trông vô cùng vặn vẹo. Đừng nhắc đến, đừng nhắc đến lão bà kia nữa. Trúc Bích Quỳnh chỉ lặng lặng nhìn nàng ta, nhìn Trúc Tố Giao đang điên cuồng, vặn vẹo, thống khổ ở trong kính. Tình cảnh như vậy đã từng xuất hiện vô số lần. Từ lúc mới bắt đầu, nàng đã cảm thấy đau lòng đến quen thuộc như hiện tại. Nàng biết việc duy nhất mình có thể làm là chỉ có chờ đợi thôi. Mãi một lúc sau, nữ nhân trong kính mới bình tĩnh trở lại. Ở trong mắt chậm rãi toát ra cảm xúc đau thương. Còn chưa tới bước nước chảy thành sông kia, hiện giờ mà muốn thần lâm, người biết phải trả cái giá như thế nào không? Ta nguyện ý tiếp nhận, Trúc Bích Quỳnh nói. Dầm một tiếng, trong không trung bỗng nhiên có một giọt nước nhảy ra, tiếp đó bành trướng thành một quả cầu nước. Cầu nước như trăng tròn, ở bên trong là một gương mặt mập. Gương mặt bập bềnh lên xuống, hắn ta thâm tình chậm rãi nhìn Trúc Bích Quỳnh. Ta có một biện pháp tốt hơn, có thể giúp người không cần chịu khổ, còn có thể đạt được ước muốn nữa. Trúc Tố Giao trong kính chậm rãi nhìn qua, dường như cũng đang chờ mong biện pháp của hắn ta. Giang Thúy Lâm bị trói một bên vốn đang vô cùng khiếp sợ, nghe Trúc Bích Quỳnh cùng nữ nhân trong kính kia trò chuyện về Khương Vọng. Nói về thần lâm, giống như thần lâm là một chuyện vô cùng dễ vậy. Giờ phút này nàng ta lại càng hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn, bởi vì nàng ta phát hiện bên trong Thủy Nguyệt xuất hiện một gương mặt. Gương mặt này vậy mà giống Võ An Hầu Đại Tề. Thế nhưng kết hợp cuộc đối thoại trước mắt thì cái này chắc chắn không phải Võ An Hầu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Nàng ta nghe được Trúc Bích Quỳnh lên tiếng. Biện pháp gì? Nam nhân có dáng dấp vô cùng giống Võ An Hầu ở bên trong Thủy Nguyệt, giọng nói cũng vô cùng ôn hòa hữu lễ. Hắn ta dùng âm thanh ôn nhu khiến cho nàng ta say mê, chậm rãi nói. Hiện giờ có một cơ hội ngàn năm hiếm có, Bích Quỳnh. Trong giọng nói quán ta cất giấu sự dụ hoặc sâu thẳm. Hiện giờ Khương Vọng không có ai hộ đạo, hơn nữa Khương Vọng đang bị trọng thương, đối phó một tên Kiều Hồng Nghi cũng phải tốn sức, hắn lại không có chút đề phòng ngươi. Giang Thúy Lâm sợ hãi không dám nghe tiếp, nhưng mà giờ phút này nàng ta không còn sức để phong bế nhị thức nữa, chỉ có thể nghe giọng nam bên trong Thủy Nguyệt nói. Sao không thử giúp ta giết hắn, để trở thành chính hắn chứ? Ta sẽ không lạnh lùng giết giống hắn, cũng sẽ không giữ khoảng cách với ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, một đời chỉ thích ngươi thôi. Ta sẽ nắm tay của ngươi đi khắp sông núi thế gian. Ta sẽ mặc lên người ngươi áo cưới trong cảnh vạn chúng chú mục. Ta sẽ... ào một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nước vang lên. Bàn tay mảnh khảnh kia của Trúc Bích Quỳnh trực tiếp thò vào bên trong thủy cầu, nắm lấy gương mặt như ảo cảnh kia, đương nhiên cũng đánh gãy lời nói anh ta. Ngươi nhớ cho kỹ, Thủy Nguyệt. Trúc Bích Quỳnh lạnh lùng nói. Sở dĩ Khương Vọng là Khương Vọng, không phải vì gương mặt này, không phải vì thân tu vi này, không phải vì những thần thông này, người có học được giống huynh ấy thì cũng vĩnh viễn không phải huynh ấy. Trước khi gương mặt trong thủy nguyệt sắp tiêu tán, nàng chậm rãi buông tay ra. Nếu còn dám nói lời như vậy nữa, ta sẽ hủy diệt ngươi. Khi Kiều Hồng Nghi được giải thoát trong trạng thái vô tri vô giác, cả người như vừa được cứu từ dưới nước lên, không ngừng thở dốc. Lồng ngực truyền đến sự nặng nề khó chịu, tựa như một cái ống bể đã cũ kỹ lâu năm vậy. Sau đó hắn ta mới phát hiện, mình bị treo ngược lên một cái cọc gỗ cực lớn. Vây quanh cái đài cao có cọc gỗ này là vô số người, bọn họ đều nhìn chằm chằm hắn ta. Hắn ta vốn là kẻ thuộc lầu kinh điển, liền lập tức nhớ tới một loại hình phạt cổ xưa. Kiêu. Nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ, cuối cùng đầu quán ta sẽ bị chặt mất, bị treo trên mũi nhọn của cọc gỗ kia, dùng điều này để cảnh cáo thế nhân. Điều này khiến cho hắn ta không rét mà run. Sức mạnh trong cơ thể không thể dựa vào, hắn ta gấp rút vận dụng đầu óc, cố sức tìm kiếm người có thể làm chủ trong đám người. Cuối cùng cũng nhìn thấy một người nam nhân ngồi dựa vào ghế lớn, dùng tay chống trán trên đài cao phía xa kia. Võ An Hầu. Hắn ta vừa lên tiếng phát hiện giọng của mình đã vô cùng trầm khàn nhưng vẫn cố sức gọi lớn. Trong chuyện này có hiểu lầm, người nghe ta giải thích, chớ làm tổn thương đến tình nghĩa giữa Hạo Nhiên thư viện cùng với Đông Tề. Khương Vọng không nói gì, ngược lại là Trần Trị Đào bên cạnh mở miệng. Vậy ngươi giải thích xem, vì sao lúc hải thú vây đảo ngươi lại dẫn sư muội của mình bỏ trốn? Bởi vì Thái Hư phái cùng Trấn Hải Minh quả thực có hợp tác, Kiều Hồng Nghi đến mê giới săn hải thú quả thực được Trấn Hải Minh ủng hộ, mà Trấn Hải Minh lại là do điếu hải lâu chủ đạo. Cho nên chuyện của Kiều Hồng Nghi, Trần Trị Đào vốn không quyết định đúng ra, y cũng sẽ có thể dùng một lý do bị thương nặng để tránh việc này. Nhưng trước khi bỏ đi, Kiều Hồng Nghi còn cố ý dừng việc vận chuyển của đại trận hộ đạo, rõ ràng là muốn dùng an nguy của tu sĩ trên đảo để ngăn cản bước chân của Khương Vọng. Dưới tình huống như thế, y phải trực tiếp hỗ trợ việc phòng thủ trên đảo, không thể không ra tay. Cũng cực kỳ khinh thường cách làm người này của Kiều Hồng Nghi. Không phải ta chạy trốn, ta chỉ muốn trực tiếp nghênh kích hải thú, phối hợp với sự tiến công của hậu gia. Kiều Hồng Nghi bỗng nhiên kêu lớn, Trần Trị Đào, ngươi còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói ta. Nếu không phải do cấm chế chó chết của ngươi vô dụng, làm cho phù đảo thứ nhất xảy ra chuyện, Kiều Hồng Nghi ta còn phải phí công nhọc sức gây nên hiểu lầm như vậy với Khương hầu gia sao? Trần Trị Đào im miệng. Điều này quả thực là nỗi đau không cách nào né tránh, có lẽ cả cuộc đời này của y sẽ đều như vậy. Vào lúc này Khương Vọng nhấc mí mắt. Hầu gia. Kiều Hồng Nghi lấy lòng gọi lớn, chuyện của phù đảo thứ nhất ta cũng đau lòng, nhưng thiên tai là do hải tộc, nhân họa là do điếu hải lâu, ta cũng không còn cách nào. Ta cố hết sức giữ vững phù đảo thứ hai, giúp ngài bảo vệ một phần thành quả thắng lợi, không cầu ngài nhớ công lao của ta, nhưng mong ngài có thể suy nghĩ đến sự nỗ lực của ta. Khương Vọng chỉ lặng lặng nhìn hắn ta. Các chiến sĩ còn lại của phù đảo thứ hai vây quanh hình đài đều nhìn vào hắn ta, trọng lượng của ánh mắt như thực chất. Kiều Hồng Nghi cảm thấy có hơi choáng váng, có lẽ là vì lực lượng sói mòn quá mức. Ta là đến chấp hành nhiệm vụ Thái Hư quyền trục, trên người của ta có văn thư do Trấn Hải Minh ký tên. Hắn ta hốt hoảng nói, ta tuyệt đối không hề có ý nhắm vào ngài, ngài nhìn thử một chút đi. Khương Vọng mở miệng thốt ra hai chữ, không đủ. Kiều Hồng Nghi đột nhiên cất cao giọng, Hạo Nhiên thư viện vượt ngang Tam Quốc, chính là đại thư viện thứ năm trong thiên hạ, ta là chân truyền của Hạo Nhiên thư viện, dù có sai thì ngươi cũng không thể tự tiện dụng hình đối với ta. Không đủ. Kiều Hồng Nghi khẩn trương nuốt hết nước bọt. Ta là người Trịnh Quốc. Ở Trịnh Quốc ta có danh vọng rất cao. Nhà ta ở Trịnh Quốc cũng là thế lực cực lớn. Ngài chính là quốc hầu Đại Tề. Suy nghĩ sâu xa, mặc dù Tề quốc hùng bá phương Đông, nhưng mà chẳng lẽ không quan tâm đến tình cảm với các nước láng giềng sao? Khương Vọng bình tĩnh ngồi chỗ đó vẫn đáp lại, không đủ. Trong thanh âm Kiều Hồng Nghi bắt đầu mang theo sự nức nở. Lão sư của ta là đại nho Đàm Ứng Chương, ta rất được ngài ấy coi trọng. Hào kiệt thiên hạ là Cố Sư Nghĩa cũng đã từng chỉ điểm cho ta. Đúng rồi. Ta có rất nhiều nguyên thạch, ta giấu ở nhà. Ta có thể lấy ra toàn bộ cống nạp cho ngài, xem như là tiền chuộc tội, có tiền chuộc tội đúng không? Đúng không? Pháp khí, ta còn có cả pháp khí nữa. Tất cả chiến sĩ phù đảo thứ hai đều tập trung ở đây, nhưng hiện trường lại an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng cầu xin tha thứ cố sức của Kiều Hồng Nghi. Đến cuối cùng, thậm chí ta còn bật khóc nức nở cùng từng tiếng không đủ kia của Khương Vọng. Không đủ, không đủ, không đủ. Thanh âm quán không hề có nhịp điệu, không lên không xuống, giống như chuyện này không còn chỗ trống để sinh ra khó khăn trắc trở nữa. Tất cả mọi người đều biết tâm ý Khương Vọng đã quyết, chính bản thân Kiều Hồng Nghi cũng rõ ràng, nhưng anh ta vẫn đang cố sức miêu tả. Từ lần đầu tiên anh ta thành hiện hành hiệp trượng nghĩa, nói tiếng ta tôn sư trọng đạo thế nào, kính già yêu trẻ ra sao, trừ bạo giúp kẻ yếu thế nào. Những thứ anh ta nói đều có thể tra, quỹ tích nhân sinh trong miệng anh ta cũng quả thực là vinh quang tươi đẹp. Khương Vọng nghe nhưng không phải đang nghe. Mãi đến thời khắc nào đó hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, thế là thấy Trúc Bích Quỳnh dắt theo một người bước trên mây mà tới, đạo phục bồng bềnh tựa như mắt cắt may từ một góc màn trời của cận hải vậy. Phù Ngạn Thanh trầm mặc đã lâu như một đầm nước đọng, lúc này cũng toát ra mấy phần ngạc nhiên. Nữ tử chân truyền của Điếu Hải Lâu này sao vừa đi ra ngoài một chuyến đã trở về là thân lắm. Trần Trị Đào kinh ngạc: "Sư muội, ngươi..." Trúc Bích Quỳnh chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói: "Học sinh của Hạo Nhiên thư viện khó đối phó, bất đắc dĩ phải nhảy lên trước một bước." Kiều Hồng Nghi đang bị treo ngược trên hình đài, lúc này dùng sức quay đầu muốn nhìn sư muội của mình, muốn nhìn một chút nhưng phát hiện cả cơ thể đều không thể động đậy. Hắn ta cố sức giãy giụa, ngũ quan đều đang dùng sức cố gắng giấu đi dáng vẻ rơi nước mắt xấu xí của mình, nhưng cũng chỉ là phí công. Khương Vọng nhịn nàng, chậm rãi nói: "Vất vả rồi." Trong giọng nói quán cuối cùng cũng có một chút dao động. Điều này khiến cho cảm giác bị đè nén đến cực độ trên đài kia có chút khe hở. Cho dù Trần Trị Đào cũng không khỏi thở dài một hơi. "Không cảm thấy vất vả." Trúc Bích Quỳnh nói. Khương Vọng đưa mắt nhìn về phía người trong tay Trúc Bích Quỳnh. Vừa thành thần lâm, không khống chế tốt cường độ nên lỡ tay giết. Trúc Bích Quỳnh bình tĩnh giải thích, tiện tay ném cỗ thi thể này tới bên cạnh Kiều Hồng Nghi. Hiện giờ bọn chúng đã được đoàn tụ. Kiều Hồng Nghi chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể trước mắt kia, thị giác bị treo ngược, đôi mắt vẫn đang trợn ngược kia nhìn Giang Thúy Lâm, giống như đang nhìn án ta vậy. Trong cổ họng án ta phát ra tiếng hít thở trầm đục. Sau mấy lần như vậy, giống như mới phản ứng được, thân thể bị treo ngược đột nhiên kéo căng, ở trên trán nổi gân xanh. "Đồ kỹ nữ nhà ngươi, kỹ nữ nhà ngươi, ta nhất định giết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi." Hắn ta giãy giụa kịch liệt như vậy, khiến cho những xiềng xích đang treo ngược hắn ta lên cũng phải rung động. Giữa bình đài cùng tướng đài, cách nhau biển người dày đặc, Trúc Bích Quỳnh không để ý tới. Kiều Hồng Nghi gần như là sụp đổ rồi, không ngừng chửi mắng, nhưng lại cô độc chẳng có âm thanh hồi đáp. Khương Vọng bình tĩnh mời Trúc Bích Quỳnh ngồi xuống, sau đó để một quan tướng tuyên đọc tội trạng của Kiều Hồng Nghi. Làm từng bước, thẩm vấn công khai, hành hình công khai, cho Hạo Nhiên thư viện câu trả lời đầy đủ, mong cho những người còn sống ở dưới vực Đinh Mão này có thể thấy được sự an ổn, cũng mong cho đám người Khuông Huệ Bình đã chết kia có thể nhắm mắt được. Nhưng đúng vào lúc này, Khương Vọng đột nhiên khẽ đảo trường, từ trong lòng bàn tay nhảy ra một khối ngọc bài có hai màu đen trắng khắc hai chữ Thái Hư. Là ngọc bài đại biểu cho thân phận Thái Hư sứ giả, có thể khống chế Thái Hư vọng lục. Ngay vừa rồi, có một nguồn sức mạnh từ thiên ngoại tới, gõ cửa mấy lần, liên tiếp câu thông với ngọc bài. Khương Vọng nghĩ thoáng qua, cũng không cự tuyệt. Thế là ngay trước mắt mọi người, mặt ngọc bài này bình tĩnh ngã xuống, mặt khắc hai chữ Thái Hư kia hướng xuống, mặt khắc tinh hà kia hướng lên trên. Chỉ thấy tinh quang lăn tăn giống như nước chảy. Ở giữa hư ảo như thực, có một nam tử dáng vẻ khá là trẻ xuất hiện. Hắn ta mặc âm dương đạo bào như ngọc thụ đón gió. Hắn ta thi lễ với Khương Vọng ở trên đài từ xa. Bần đạo hư Trạch Minh, gặp qua Võ An Hầu, cũng gặp qua Trần đạo hữu, Phù đạo hữu, Trúc đạo hữu. Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh, Trúc Bích Quỳnh đều đứng dậy đáp lễ. Theo việc Thái Hư huyễn cảnh kịch liệt khuếch trường, Thái Hư phái đã từ một tông môn ẩn thế ít người biết đến trở thành một thế lực mà từng đường phố, từng ngõ hẻm thường xuyên phải bàn luận. Người buôn bán nhỏ cũng có thể biết thế gian có Thái Hư. Đối với Thái Hư hành tẩu như Hư Trạch Minh, dù là Điếu Hải Lâu hay Dương Cốc cũng đều có sự tôn trọng cho hắn ta. Duy chỉ có Khương Vọng là vẫn ngồi yên không động. Hắn trầm mặc nhìn Chư Hư Trạch Minh, dùng ánh mắt chờ đợi giải thích. Trạch Minh huynh. Kiều Hồng Nghi tìm về được một tia thanh tỉnh trong hoàn cảnh sụp đổ, đau đớn nức nở lên án. Thúy Lâm bị bọn họ giết rồi. Chúng ta phấn đấu vì nhân tộc, không ngại cực khổ, rốt cuộc là bị tội gì? Hư Trạch Minh còn chưa lên tiếng, Trúc Bích Quỳnh đã tự mở miệng nói. Tự tiện giết chú tướng, ủ thành thú tai cho phù đảo, vứt bỏ đồng đội khiến cho bọn họ tử thương thảm trọng. Những tội trạng vừa tuyên đọc này ngươi không nghe được vào tai hay sao? Tất cả đều là vụ oan giáo ạ. Kiều Hồng Nghĩ điên cuồng kêu to. Muốn gắn tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta cứu ngươi sao ngươi không nói? Ta thủ đảo sao ngươi không nói? Ngươi giết Thúy Lâm, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Kiều huynh, yên tĩnh chút đi. Hư Trạch Minh vội trấn an. Thị phi tự có công đạo. Ta tin tưởng Võ An Hầu không phải là người thích làm sát. Kiều Hồng Nghi đối mặt với ánh mắt hư ảo quán ta, giống như nhận được sự ủng hộ cực lớn từ đó, liền cắn chặt răng, yên tĩnh hơn rất nhiều. Khối Thái Hư Ngọc Bài kia lơ lửng giữa hình đài, cùng với tướng đài, huyễn ảnh của Hư Trạch Minh xuất hiện trên Ngọc Bài, bản thân nó vốn không có sức mạnh gì. Giờ phút này ta nhìn về phía Khương Vọng, vô cùng ôn hòa lên tiếng. Đầu tiên ta phải xin lỗi Hầu gia, bởi vì nhận được tín hiệu cầu cứu của Kiều huynh, nhưng mà lại không cách nào nhanh chóng chạy tới mây giới, mới mạo muội thông qua Thái Hư Ngọc Bài liên hệ với ngài, hy vọng Hầu gia đừng trách. Khương Vọng thản nhiên lên tiếng. Nói tiếp đi. Hư Trạch Minh cũng không bàn, gàn bướng, tiếp tục nói. Lời Hầu gia nói về Trúc cô nương, ta cũng đã nghe được một chút. Liên quan đến sự kiện lần này, Kiều huynh cũng đã thông báo sơ lược cho ta. Ta nghĩ trong đó là có hiểu lầm đấy. Khương Vọng chỉ nói, không tồn tại hiểu lầm. Đối với sự cố chấp của Khương Vọng, Hư Trạch Minh sớm đã thấy qua, cho nên cũng không có dây dưa ở chỗ này. Chỉ là đi vòng qua. Cho dù chuyện này Kiều huynh cùng với Giang cô nương phải chịu trách nhiệm, nhưng mà cũng không phải là cố hại người. Hiện giờ Giang cô nương đã bỏ mình rồi, cũng xem như là bàn giao cho những chiến sĩ đã bất hạnh hy sinh kia. Ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất trước mắt là chúng ta nên liên thủ lại, cùng chung tay đối mặt với uy hiếp do hải tộc mang tới. Vậy nên sao không giữ lại Kiều huynh để cống hiến thêm một chút gì đó cho nhân tộc ta? Khương Vọng dựng thẳng tay phải, ngắt lời Hư Trạch Minh. Hắn đã nghe đến phiền rồi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Mình đọc lâu quá đâu. Nó bị nghẹt mũi, anh em nghe chắc cũng biết. Nên dừng đây nha, một loạt nữa nếu mà mình đọc được ba tôn thì mình sẽ đọc. Xin chào các anh em vào livestream sau. Cảm ơn anh em, chúc sức khỏe mình nhé. Mình vẫn đang chưa khỏi ạ, bảo trân trọng nhé.